Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, thứ 807 chương bi kịch lần thứ hai gặp mặt hôm nay canh tân hoàn tất. Thế nhưng tiểu cô nương cũng biết, theo cao như vậy độ cao nhảy xuống, hội ngã chết, đen bóng mắt to chợt trừng lớn, nàng nhẹ nhàng a một tiếng, vô ý thức hướng cái hướng kia chạy hai bước. Kỳ thực cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Chỉ là trong tiềm thức nghĩ muốn cứu người. Chỉ là cùng trong lúc nhất thời, nàng cũng phát hiện người nọ y phục trên người. Hình như trong tivi người cổ đại như nhau. Trường sam mà lại, kia một thân bạch y tại hạ trụy trong quá trình tung bay như tiên. Nai con lộc trong lòng còn nghĩ không ra phức tạp gì tính từ miêu tả. Chỉ là cảm thấy, người này hình như cùng nhảy xuống không quá như nhau a. Xác thực không đồng nhất dạng, bởi vì đối phương biết võ công a, nhưng là tiếp tục như vậy, vẫn là hội gia nguy hiểm mà ni hoàn hảo, Nghiêm gia một đám tiểu bằng hữu mỗi người là phúc hắc. Bọn họ lập tức lớn tiếng nhắc nhở, "Quân quân, về phía trước mại hai bước, nếu không hắn hội đập đến nai con lộc." Đối, chính là năm đó hố cha. Về sau thiên nhiên hồ cái kia tiểu nam hài, hắn đúng là học võ hảo mầm, Bái Nghiêm nói vi sư 2 năm, đã có thể theo 3 tầng lâu độ cao nhảy xuống, thời gian quá ngắn, Nghiêm gia tiểu bằng hữu các không kịp giải thích nguyên nhân. Bị bọn họ nhắc tới tình, quân quân cũng chú ý tới dưới có người, những người khác bất biết võ công, không rõ ở giữa không trung không có mượn lực địa phương, cứng rắn xoay phương hướng. Là kiện khó bao nhiêu chuyện, mới để cho hắn về phía trước mại 2 bước, thế nhưng quân quân bây giờ còn không như vậy thân, hắn chỉ có thể liều mạng toàn thân kình lực xông về phía trước một chút. Xác nhận chính mình sẽ không đập đến người, sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức xoay người lại, muốn xem nhìn vừa cái kia ngước đầu nhỏ nhìn hắn tiểu nãi hoa thụ không bị thương. Hắn xem nhẹ một vấn đề. Hắn hôm nay kiêu ngạo mặc cổ trang trường sam a, vạt áo quá dài, hạ xuống lúc thập phần phong cách vung lên, sau đó, liền gắn vào phía sau hắn nai con lộc trên đầu, hắn lại xoay người tốc độ quá nhanh, nhất thời còn dẫn theo một chút hắn hiện tại nắm trong tay không tốt lắm nội lực. Thế là, yêu, so với hắn thấp một mảng lớn nai con lộc hình như khỏa tiểu bóng cao su như nhau. Bị hắn vạt áo mang được quăng ra, sau đó nàng liền ngã sao? Đương nhiên sẽ không a. Nếu như là tiểu vũ ở chỗ này, hắn sẽ nói cho ngươi biết, chẫm muội muội sẽ không thành thật như thế. Tiểu cô nương cơ linh lại chấn định, chỉ mành treo chuông lúc, lại vẫn có thể một chút cũng không hoảng hốt. Thập phần mẫn tiệp, dùng sức chảo gạch dưới ở quân quân thí thí thượng vài vóc. Bởi vì từ phía sau lưng nhìn, vị trí này tối xông ra a, cho nên cũng cách nai con lộc tay nhỏ bé gần đây. Có kỳ thiên viễn di truyền gen ở, nai con lộc nhưng từ nhỏ chính là cái quái lực tiểu lô ly. Như thế một chảo, vậy mà trên cơ bản hóa giải muốn ngã sấp xuống thế. Chính là bình thường vài vóc nhịn không được như vậy nhụ gạch dưới lặn. Ở nai con lộc đứng vững đồng thời, thử lạp một thanh âm vang lên. Lúc cách 2 năm, quân quân thí thí, lại lần nữa cảm nhận được, quen thuộc mắt lạnh cả mờ ni. Hắn thí thí, lại lớn lên 2 tuổi quân quân da mặt mỏng hơn, tiểu gạch dưới mắt bá toàn hồng, che thí thí sẽ phải chạy. 2 bước sau, hắn lại cảm thấy không đúng, là một có đảm đương có trách nhiệm cảm tiểu nam tử hán. Hắn còn nhớ vừa thiếu chút nữa đập đến một tiểu muội muội chuyện. Đành phải vui mừng chính mình hôm nay xuyên nghiêm nói sư phụ tống hắn cổ trang trường sam. Vải vóc quá nhiều, đem liền chấp nhận, vạt áo vẫn là có thể che khuất thí thí. Quân quân cứ như vậy tư thế cổ quái đi trở về nai con lộc bên người. Hắn không nhận ra đây là năm đó hố quá tiểu muội của hắn muội. Chỉ là lo lắng hỏi, tiểu muội muội, ngươi thế nào, dọa không dọa đến, hôm nay đến ở đây. Hết chương.